Chương 5 0126 Hắc Long. Tiêu Kiêu Mặc Liên trong lòng to kinh thần sắc đại biến. Tiêu Kiêu Phượng Sâm, Mục Tinh Trần bọn người cũng là ánh mắt cự thay đổi. Chuyện gì xảy ra tất cả mọi người không khác thường, liền Tiêu Kiêu biến thành dạng này cho nên nói, mới Bạch Ngưng Xương cái kia cử động, chính là nhằm vào Tiêu Kiêu mà đến. Nàng động lao phu nhân quyền trượng thượng viên kia chân châu đen đám người ba chân bốn cẳng đỡ lấy Tiêu, ánh mắt cùng nhau hướng về Long Thiên đầu kia nhìn lại. Này xem xét phát giác, Long Thiên khuôn mặt cũng là trắng bệnh vô cùng, một tay phá vỡ đầu ngón tay, nồng đậm huyết dịch nhỏ giọt viên kia trân châu đen bên trên, giống như đang cực lực áp chế cái gì. Nhưng mà lại căn bản áp chế không nổi Long Thiên năm ngón tay chảy máu, chặt chẽ đè lại quyền trượng cấp trên viên kia trân châu đen, hai tay cùng nhau ép ở phía trên, đi theo viên kia rung động trân châu đen, thân thể liên tục run rẩy run rẩy. Tổ mẫu Long Hương vận cùng Long Hồi đồng thời nghiêm nghị kêu lên, vung tay lên, dẫn vô số giao nhân xông tới, đồng thời phát lực, dùng linh lực phụ trợ lao phu nhân chấn áp viên kia hành động mù quáng chân châu đen. Phúc! Tiêu Mục lần nữa thổ huyết, thân thể không khỏi mềm mềm hướng trên mặt đất đi vòng quanh. Mặc thái tử luôn cuống tay chân, thò tay nhờ ôm lấy eo của nàng, thuận nàng trượt thân thể ôm lấy nàng, một gối trống run giọng gọi nói, Tiêu, Tiêu Kiều. Tiêu Mục chỉ cảm thấy thần khư cảnh nội chập trùng trùng trùng, liên quan toàn bộ biết uyên đều chấn đau. Khó khăn rủ xuống đầu, tiểu mặt than tinh hồng một mảnh đáy mắt, phù quang âm thầm lưu động. Muội muội, muội muội. Mục Tinh Trần kinh hoàng kêu lên. Cả đám thuận tiểu mặt than ánh mắt cùng nhau nhìn xuống đi, chỉ gặp nàng nơi bụng hình như có bạch quang ánh ánh lắc lư. Quỷ dị chính là, đoan nở kia hảo quang tư nở dê tờ ơ cờ tư nở dê tờ ơ cờ tư nở dê tờ ơ cờ tư nở dê tờ ơ cờ, từ trong cơ thể nàng nhấp nhô mà qua. Đến bụng, đến ngực. Phảng phất lập tức liền muốn từ nàng thon dài cái cổ lăn qua, bật thốt lên bay ra. Mặc Liên cùng Phượng Sâm hai người, nhất là tay mắt lanh lẹ, đưa tay ở giữa hai đạo thánh lực liền mạnh vọt qua, đồng loạt ra tay ngăn cản này đoàn bạch quang bay ra. Mặc Liên đầu ngón tay khinh động, đánh ra mấy đạo thánh lực, dẫn vào Kiều Mục trong cơ thể, Phượng Sâm thì cực nhanh ra tay giúp nàng chấn trụ sao động biết duyên. Đám người đang bận ứng phó Kiều Kiều dị trạng, hết sức chăm chú lúc. Liền nghe đối diện truyền đến một tiếng Long Thiên kiềm chế gầm rú, giữ vững nhưng mà, Long Hương vận Long Hồi bọn người căn bản áp chế không nổi chân châu đen, cực lực giữ vững như thế 2 phút, đã đến cực hạn của bọn hắn trình độ. Tùy theo liền bị một cỗ cuồng bạo lực lượng, mãnh liệt đánh bay ra ngoài. Long Thiên một ngụm lao huyết phun tới, cả người cu nở dê hướng trên mặt đất khô tàn mà đi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chân châu đen đột nhiên hóa hình làm một đạo thật dài bóng đen. Giữa trời xoay quanh phát ra một đạo rung trời giống địa chi hét giận dữ. Màu đen long chảo đống dưng vồ xuống, thẳng tắp chụp vào Kiều Kiều ngược phương hướng. Cây kia to lớn long chảo, làm cho người ta cảm thấy một loại vô tận kinh khủng uy áp. Mặc Liên, Phượng Sâm, Mục Tinh Trần bọn người, nhao nhao con người thích trả. Thánh thú uy áp đáng sợ như vậy uy áp, chỉ sợ là thành thục kỳ trung kỳ thánh thú uy áp đi kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. Vóc người rõ ràng đã rút trường không ít, khuôn mặt cũng thành thục rất nhiều hiến thất thiếu niên, đồng nhiên từ Mặc thái tử trong không gian xoay người nhảy ra. Nâng lên một tay hóa thành long chảo, bất ngờ ngăn cản được lao xuống mà đến một cây hắc long chảo. Người thiếu niên mặt mày nhữ một cái, phát ra rên lên một tiếng, ngăn trở cây kia hắc long chảo đồng thời, bị ép lui về phía sau mấy bước. Tiểu thất, trở về. Mặc Liên trầm thấp tử tính tiếng âm vang lên. Hắn mới căn bản không chịu hiến thất đi ra. Là tiểu tử này thấy tình huống nguy cấp, chính mình đương trước một bước nhảy ra ngăn cản.